Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, phần 473. Chương 473 chương hồi 473 kế tả hữu Thượng Uyên lúc sau. Trung hạ hai Uyên cũng phân biệt đưa ra bọn họ điều kiện, này hai Uyên ở kiến thức nguyên chiến cùng cửu phong vũ lực sau. Không còn có người ngốc đến nói muốn theo chân bọn họ luận võ lực. Tất cả đều đưa ra bọn họ cảm thấy khó có thể đạt thành mà bọn họ lại thực yêu cầu sự tình. Hạ Uyên yêu cầu nhất thật sự muốn hai người ở một năm nội vì bọn họ mang đến ít nhất 3.000 danh ở vào sinh dục kỳ vô giác nhân nữ. Tính Nghiêm Mặc bởi vậy phán đoán, này tòa trên bán đảo vô giác nhân nhân số không ít. Hơn nữa cực kỳ khuyết thiếu nữ tính, điều kiện này thoạt nhìn không khó. Nhưng muốn đạt thành thực phiền toái. Đặc biệt là ở khuyết thiếu đại hình phương tiện giao thông, hộ vệ nhân viên dưới tình huống. Bất quá Nghiêm Mặc nguyên bản liền tính toán về sau đem một ít quá không đi xuống vô giác nhân lừa dối đến nơi đây tới, làm nơi này làm một cái vô giác nhân đại bản doanh tới cùng hữu giác nhân chống lại. Cho nên Hạ Uyên điều kiện cũng liền thành thuận tay sự. Trung Uyên người lẫn nhau thương lượng hảo một thời gian, cuối cùng đưa ra muốn hai người có thể ở một năm nội vì bọn họ cung cấp lục cấp trở lên cốt vũ khí 3.000 đem. Nghe xong Trung Uyên công phu sư tử ngoạm, mặt khác Tam Uyên đều hối hận. Hạ Uyên yêu cầu chính là chính mình nhất yêu cầu còn hảo. Tả hữu hai Uyên nghĩ như thế nào cảm thấy mệt. Đặc biệt Tả Thượng Uyên, người bị tấu, chỗ tốt còn một chút không vớt đến. Lục cấp cốt khí 3.000 đem. Nghiêm Mặc cười ra tiếng, chính là hữu giác nhân chế thức quân đội cũng rất khó tìm ra 3.000 chiến sĩ toàn thể trang bị lục cấp trở lên cốt vũ khí đi. Nếu lục cấp cốt vũ khí thật sự tốt như vậy chế tác, hắn đã sớm cấp cửu nguyên toàn thể xứng với hảo sao. Trung Nguyên theo tới cốt khí sư có điểm mặt đỏ, nhưng hắn không giống từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Ngạnh cổ nói, nếu ngươi làm không được cũng đừng tưởng hoàn toàn thống trị chúng ta bốn Uyên, ngươi cho rằng chúng ta tưởng thống trị các ngươi. Nếu không phải Mặc Vu xem các ngươi bị hữu giác nhân ngược đến quá đáng thương muốn trợ giúp các ngươi một phen, chúng ta mới lười đến quản các ngươi sự. Nguyên chiến đương trường kéo mặt, người này không kéo mặt liền đủ hung tàn, lại một thả ra lệ khí, cơ hồ có thể đem tiểu nhi dọa khóc. Bốn Uyên người không dọa khóc, nhưng đều có điểm chân mềm, chính là tính tình nhất táo bạo hữu Thượng Uyên chủ cũng cảm thấy người này có điểm không dễ chọc. Nếu ngươi không nghĩ thống trị chúng ta, không nghĩ khi chúng ta thủ lĩnh, vậy ngươi vì cái gì? Vì kia gần 1.000 vô giác nhân, còn có càng nhiều chịu hữu giác nhân áp bách, khi dễ cùng bóc lột chúng ta đồng loại. Nghiêm Mặc đè lại nguyên chiến, mặt hướng mọi người bán ra một bước, ác ma vực sâu chi uy danh. Chúng ta ở đi vào này phiến đại lục khi liền nghe hữu giác nhân thường xuyên nhắc tới. Bọn họ nếu mắng ai liền sẽ nói làm người đã chết về sau đi ác ma vực sâu. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng ác ma vực sâu chính là hữu giác nhân sau khi chết đi thế giới chi nhất. Sau lại cứu lên một ít vô giác nhân mới biết được nơi này rất có thể là một đám vô giác nhân ma chiến sĩ dẫn dắt vô giác nhân sinh hoạt thổ địa. Nghiêm Mặc tự diễu mà cười. Chúng ta vô giác nhân sinh hoạt thổ địa thế nhưng bị hữu giác nhân nói thành ác ma vực sâu. Chúng ta thức tỉnh rồi thần huyết năng lực, thần huyết chiến sĩ thế nhưng thành ma chiến sĩ. Như vậy đa trí tuệ chủng tộc thế nhưng chỉ là hữu giác nhân dùng để luyện chế cốt khí tài liệu cùng bóc lột đối tượng. Mà thế gian như vậy nhiều thần linh, thế nhưng chỉ còn lại có hữu giác nhân duy nhất thần. Các ngươi không cảm thấy này đó đều quá buồn cười sao? Bốn Uyên người, đâu chỉ buồn cười, căn bản đáng giận. Các ngươi không phải chúng ta nơi này người. Các ngươi đến từ nơi nào? Hạ Uyên chủ trầm kha bắt được trọng điểm hỏi, ngươi nói thế gian không ngừng bàn A thần. Chẳng lẽ ngươi gặp qua mặt khác thần linh? Tả Thượng Uyên đại vu ẩn cũng hỏi đến, còn có ngươi nói thức tỉnh thần huyết là có ý tứ gì? Trung Uyên chủ đuổi kịp, Nghiêm Mặc nhất nhất trả lời. Chúng ta xác thật không phải này phiến đại lục người. Chúng ta đến từ rất xa địa phương. Đến nỗi rốt cuộc nơi nào, Về sau các ngươi sẽ biết, đáng tiếc hậu sư không ở. Nếu không hắn nhất định sẽ bổ sung một câu. Chúng ta Mặc Vu cùng chiến thủ lĩnh đương nhiên là đến từ thần giới. Đến nỗi mặt khác thần linh, ta có hay không gặp qua cũng không quan trọng. Các ngươi tin tưởng không tin thần linh cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu trên đời này chỉ có một vị thần linh, hắn sẽ không chỉ sủng ái mỗ một chủng tộc, mỗ một cái quần thể. Nếu thật là như vậy, hắn cần gì phải làm chủng tộc khác thức tỉnh trí tuệ? Bốn uyên người kinh ngạc lại trầm mặc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Thực mới mẻ, nhưng cũng xác thật thẳng đánh trong lòng. Đương nhiên, có người sẽ nói, thần cũng cùng người giống nhau sẽ có hỉ hảo, sẽ có không công bằng cách làm. Ân, ta không phủ nhận điểm này, bởi vì ai đều không có gặp qua thần. Hắn rốt cuộc cái gì tính tình ai cũng không biết. Chính là nếu có bất công thần, như vậy cũng nhất định sẽ có làm việc công bằng. Chuyên môn tư chức quy tắc, hình pháp, tưởng thưởng thần, tựa như các ngươi các uyên quản lý chính mình địa bàn giống nhau. Nếu thủ lĩnh cùng đại vu một mặt bất công người nào đó, mà nào đó người làm sai sự cũng không trừng phạt, như vậy cái này thế lực còn có thể kéo dài đi xuống sao? Nghiêm Mặc mắt thấy mọi người vẻ mặt bừng tỉnh, gia tăng dao động nói, nếu hữu giác nhân có bọn họ bàn a thần, chúng ta vô giác nhân vì cái gì không thể có chính mình thần? Mặt khác động vật vì cái gì liền không thể có thần thú? Còn có biển rộng, như vậy sâu rộng biển rộng liền không có thần linh quản hạt sao? Nữ ma chiến sĩ ngải toa mang theo nghi hoặc hỏi, nếu có nhiều như vậy thần, nếu chúng ta vô giác nhân cũng có thần, vì cái gì hữu giác nhân áp bách khi dễ chúng ta khi chưa bao giờ thấy bọn họ tới trợ giúp chúng ta? Nghiêm Mặc vững vàng trả lời, nếu các ngươi uyên chung có người nào đó bị những người khác khi dễ, có phải hay không mỗi lần đều cho các ngươi uyên chủ hòa đại vu ra mặt giải cứu hắn? Tỉ như một nữ nhân bị chính mình nam nhân đánh, hoặc là nào đó tiểu hài tử bị mặt khác tiểu hài tử tấu, này. Uyên chủ hòa đại vu bận rộn như vậy, loại này việc nhỏ, người cũng nói, loại này việc nhỏ, Nghiêm Mặc ở phía sau bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí. Tựa như các ngươi uyên chủ hòa đại vu không có khả năng đem lãnh địa sở hữu việc nhỏ đều hỏi đến. Giống nhau, thần linh cũng không có khả năng nhìn đến ai gặp nạn liền tới trợ giúp ai. Lại nói, các ngươi như thế nào biết thần không có trợ giúp các ngươi? Nếu thật sự không có một chút trợ giúp, các ngươi chung sao có thể có thức tỉnh thần huyết năng lực người? Vu giả lại từ đâu ra vu lực? Đối Nga, bốn uyên người bị lừa dối mà đồng thời gật đầu, đứng ở một bên hải vu cũng vẻ mặt như suy tư gì, mặt khác, trợ giúp cũng phân đáng giá cùng không đáng cùng sớm muộn gì chi phân, có ý tứ gì? Mọi người không rõ, ngải toa Mỹ lệ lại thâm thúy mắt to nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Chờ hắn càng nhiều giải thích, Nguyên Chiến ôm tiểu Cửu Phong vượt trước một bước. Cánh tay cùng Nghiêm Mặc cánh tay dán đến một chỗ, Cửu Phong đánh một trận lại bị Nghiêm Mặc uy một đống đồ ăn, hiện chính oa ở Nguyên Chiến trong lòng ngực ngủ gật. Một con tiểu béo móng vuốt còn đáp ở dục nhi đâu thượng, Nguyên Chiến trước ngực quẩy yếm. Trong lòng ngực còn ôm một cái, hình tượng có điểm buồn cười. Nhưng không một người dám cười nhạo hắn, Nghiêm Mặc quay đầu đối Nguyên Chiến cười một cái. Lại mặt hướng bốn uyên mọi người. Trước nói sớm muộn gì? Hữu giác nhân trí tuệ mở ra so vô giác nhân sớm. Bọn họ tuy rằng đáng giận, nhưng cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất cốt khí là hữu giác nhân phát minh. Mà đại gia hiện tại theo như lời ngôn ngữ, xuyên vải dệt đại khái cũng đều là đến từ hữu giác tộc truyền thừa. Hữu giác tộc khinh thường vô giác nhân là bởi vì bọn họ đi vào nơi này thời điểm, vô giác nhân còn thực ngu muội. Ở hữu giác nhân trong mắt, vô giác nhân liền cùng súc vật không sai biệt lắm. Sau đó có một ngày, này đó súc vật dần dần thức tỉnh rồi trí tuệ, còn tưởng cùng chính mình chủ nhân tranh đoạt tự do cùng quyền lực, muốn học được chủ nhân biết đến hết thảy, hơn nữa không muốn lại cấp chủ nhân bạch bạch làm việc, càng không muốn bị tùy ý giết. Các ngươi nói chủ nhân sẽ như thế nào làm? Bốn uyên không ít người biểu tình rối rắm. Bọn họ minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ, nhưng bị nói thành là súc vật. Cảm giác này thật sự tao thấu, nhưng cố tình này lại là sự thật. Hố cha thiếu niên hự. Người đây là ở chợ giúp hữu giác nhân nói chuyện sao? Người thế nhưng nói chúng ta là súc vật, vậy ngươi phải không? Nghiêm Mặc không nghĩ cùng này đâu có hố tiểu quỷ nói chuyện. Liền tỉ như nhà các ngươi dưỡng chiến thú, dưỡng tới ăn súc vật có một ngày chẳng những chạy thoát, còn bị thương các ngươi. Hơn nữa ngao ngao kêu muốn cướp đoạt các ngươi địa bàn cùng đồ ăn. Các ngươi sẽ nguyện ý? Mà nếu có thần, các ngươi cho rằng thần hẳn là trợ giúp các ngươi, vẫn là trợ giúp những cái đó súc vật? Ngải toa, a, nàng minh bạch, nhưng nàng còn có một chút không rõ. Liền thay thế đại gia hỏi ra tới. Nhưng nếu kia thức tỉnh súc vật cũng không muốn thương tổn chính mình chủ nhân. Bọn họ chỉ là tưởng tự do mà sinh hoạt ở một khác phiến thiên địa. Chỉ là tưởng không hề bị nguyên chủ nhân bóc lột cùng ức hiếp. Kia thần cũng không chịu trợ giúp bọn họ sao? Rốt cuộc tới rồi trọng điểm. Nghiêm Mặc thả chậm ngữ khí, gia nhập hồn lực, khen ngợi gật đầu nói. Người vấn đề này thực hào, nhưng muốn phân hai cái phương diện xem. Một cái là thức tỉnh súc vật căn bản không có chống cự ý niệm. Một lòng liền thành thành thật thật mà làm nô lệ. Ngày thường tuy rằng sẽ oán giận, sẽ oán hận, nhưng người khác kêu hắn phản kháng, hắn còn ngại người khác nhiều chuyện, thậm chí bán đứng người kia cầu chỗ tốt. Đối với loại người này, người nguyện ý tiêu phí tinh lực cùng thời gian trợ giúp hắn đạt được tự do sao? Ngải toa cùng những người khác đều lắc đầu. Bọn họ thậm chí cảm xúc lương thâm mà nghĩ đến, trên mảnh đại lục này kỳ thật có không ít vô giác nhân liền cùng Nghiêm Mặc nói giống nhau. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không bị buộc đến chỉ có thể thủ một cái ác ma vực sâu, các ngươi đều không muốn. Như vậy thần lại như thế nào sẽ đi nhiều chuyện? Nghiêm Mặc một đốn, nói tiếp, đệ nhị loại chính là nỗ lực muốn đạt được một mảnh tân thiên địa. Thậm chí tưởng tranh đoạt đến cùng nguyên lai chủ nhân đồng dạng địa vị người. Lúc này bọn họ đã không phải súc vật, mà là đường đường chính chính cùng hữu giác nhân giống nhau nhân loại. Đối với loại người này, thần linh sẽ không cố ý trợ giúp bọn họ, nhưng cũng sẽ không cho phép hữu giác nhân cố tình áp chế bọn họ tự do. Thậm chí chèn ép bọn họ, làm cho bọn họ tiếp tục làm nô lệ. Ngài toa đoạt hỏi. Ta không rõ vì cái gì thần linh không chịu trợ giúp chúng ta. Các ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Ta nói, thần linh sẽ không cố ý trợ giúp các ngươi, nhưng cũng sẽ không cố ý trợ giúp hữu giác nhân, chính là bọn họ rõ ràng có bản A thần. Hố cha thiếu niên kêu, Nghiêm Mặc thần bí mà cười. Các ngươi gặp qua bản A thần sao? Hữu giác nhân nói có bản A thần. Các ngươi liền tin. Kia nếu ta nói ta cùng ta chiến sĩ chính là tổ thần phái tới cứu vớt vô giác nhân sứ giả. Các ngươi hay không cũng sẽ tin tưởng. Mọi người lại hồ đồ, Hải Vu vào lúc này đột nhiên nói. Vị này Mặc Vu ý tứ đại khái chính là nếu các ngươi tin tưởng trên đời này có thần. Như vậy chúng ta trước mắt được đến hết thảy đều là thần linh ở trợ giúp chúng ta. Bao gồm tương lai có người dẫn dắt chúng ta chống cự hữu giác nhân, tranh đến vô giác nhân địa vị. Nhưng nếu các ngươi không tin trên đời này có thần, kia bản A thần chính là hữu giác nhân chính mình bịa đặt ra tới. Bọn họ so với chúng ta lợi hại, chẳng qua là so với chúng ta sớm khai trí tuệ, mà chúng ta muốn đánh bại bọn họ cũng không khó. Chỉ cần chúng ta tích lũy kinh nghiệm cùng trí tuệ cùng vũ lực. Hơn nữa thức tỉnh càng nhiều ma chiến sĩ, mọi người đã hiểu. Xem Nghiêm Mặc ánh mắt liền cùng xem quái vật giống nhau, vì cái gì người này sẽ biết nhiều như vậy? Lại liên tưởng trên bán đảo cộng đồng xuất hiện kia 5 cái kỳ tích. Kia rốt cuộc là thần chỉ điểm, vẫn là trùng hợp, bởi vì vu giả, bởi vì ma chiến sĩ. Bốn uyên vô giác nhân đều không tin trên thế giới này không có thần linh. Chẳng sợ bọn họ chưa bao giờ có gặp qua, ngải toa nỉ non. Ta hiểu được. Ta hoàn toàn minh bạch, thần là công bằng, hắn có lẽ bất nhân từ, bởi vì hắn đối đãi chúng ta đều là giống nhau, hắn sẽ cho chúng ta trợ giúp, nhưng muốn chúng ta chính mình bắt lấy, cũng muốn chính mình tranh đua. Nếu hữu giác nhân thật sự có thần phù hộ, chúng ta đây vô giác nhân khẳng định cũng có chúng ta thần bảo hộ chúng ta. Chúng ta cùng hữu giác nhân đánh, chúng ta thần liền cùng hữu giác nhân thần đánh, đều là giống nhau. Ha ha, ta hiểu được, thần là nói, hắn sẽ cho chúng ta cơ hội, nhưng hết thảy đều phải dựa chính chúng ta đúng không? Đối, Nghiêm Mặc tức khắc đối tên này nữ chiến sĩ rất là thưởng thức. Ở cái này niên đại bối cảnh hạ, nàng này phân lý giải lực quả thực. Như vậy ngươi là thần sứ giả sao? Là thần phái tới cho chúng ta vô giác nhân trợ lực sao? Ngải Toa đôi mắt sáng lấp lánh, thần Côn Nghiêm chỉ cười không nói, a hô. Tiểu Cửu Phong đánh một, cái tiểu kho khe, phiên cái thân, tỉnh, rụi rụi mắt, lập tức trương tay muốn Nghiêm Mặc ôm, Nghiêm Mặc đem hắn nhận lấy, Thương Loan ánh mắt phức tạp mà. Nhìn Cửu Phong tiểu oa nhi, có thể làm điểu thú vương giả như thế thân cận người sẽ là người thường sao? Bọn họ vượt sâu nhiều như vậy ma chiến sĩ, nhưng lại có cái nào có thể đạt tới kia chiến sĩ trình độ. Cái kia chúng ta thực yêu cầu vũ khí. Tương lai chống cự hữu giác nhân không có vũ khí nào hành đâu. Các ngươi nói đúng đi. 3000 lục cấp cốt vũ khí nếu rất khó. Vậy 3000 tam cấp cốt vũ khí. Hơn nữa một phen, bát cấp cốt vũ khí. Này hẳn là có thể làm được đi. Trung Nguyên Uyên thân cây khụ vài hạ, chủ động hạ thấp điều kiện hắn đối Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến thân phận thật sự có điểm run rẩy. Nếu này hai người thật là tổ tông ai, hắn không dám suy nghĩ. Kỳ thật hắn tưởng đề lại thêm một phen vượt qua thập cấp cốt vũ khí. Nhưng hắn sợ chính mình để yêu cầu quá cao. Này hai người cảm thấy hắn quá tham lam gì đó. Có thể... Một phen bát cấp cốt vũ khí với hắn mà nói không coi là cái gì. Chỉ cần có thích hợp tài liệu cùng thời gian tổng có thể luyện chế ra tới. Đến nỗi 3000 đem tam cấp. Hắn nguyên bản liền tính toán cấp này đó vô giác nhân xứng với chế thức vũ khí. Bao gồm cốt giáp, hảo gia tăng bọn họ uy hiếp lực cùng an toàn độ. Cho nên cũng coi như là thuận tiện sự. Đến nỗi cái này số lượng. Hắn một người luyện chế bất quá tới. Nhưng hắn cùng Nguyên Chiến không thể đoạt hữu giác nhân sao? Sự tình đến đây. Hai bên xem như miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Đặc biệt bốn Nguyên người bị Nghiêm Mặc kia một hồi. Lừa dối cùng tẩy não sau. Lại xem này hai người một chim. Tổng cảm thấy bọn họ bao phủ một vòng thần bí quang hoàn. Nếu muốn đạt thành dư lại ba cái yêu cầu. Hai người cần thiết rời đi ác ma vực sâu. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đem kia ngàn danh dân chạy nạn giao cho Hải Vu. Hải Vu nhìn dáng vẻ vốn dĩ không nghĩ quản sự. Nhưng ở Nghiêm Mặc ánh mắt hạ. Thế nhưng đem cái này phiền toái nhỏ nhận lấy. Những người này ta sẽ không đem bọn họ tách ra. Cũng sẽ không làm cho bọn họ gia nhập bốn uyên. Vừa lúc cái chán vị trí bởi vì bọn họ tôn kính ta. Bị hoa cho ta. Lớn như vậy một khối thổ địa. Có lâm có thủy. Cũng đủ mười mấy vạn nhân sinh sống. Các ngươi về sau nếu lại mang đến vô giác nhân. Cũng có thể phóng tới nơi này tới. Nhưng ta chỉ bảo đảm những người khác sẽ không vũ lực bức bách bọn họ. Sinh hoạt vẫn là muốn dựa chính bọn họ. Này đã thực hảo. Ta sẽ ở bọn họ trung gian an bài quản lý giả. Điểm này Hải Vu đại nhân không cần lo lắng. Đồng dạng, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đến quấy rầy Hải Vu đại nhân ngài. Càng sẽ không tùy tiện cùng mặt khác bốn uyên sinh ra mâu thuẫn, bọn họ ở nơi này. Liền phải tuân thủ nơi này cộng đồng quy định, không thành vấn đề. Này lúc sau ta sẽ không lại lộ diện, chờ các ngươi lại lần nữa trở về. Không, chờ sự tình qua đi. Các ngươi tính toán rời đi thời điểm. Đến bên này đáy vực tìm ta. Ta có chút việc yêu cầu cùng ngươi xác định. Hải Vu không đợi Nghiêm Mặc trả lời. Thế nhưng liền như vậy xoay người đi rồi. Hắn muốn đi tìm bốn uyên uyên chủ Hòa Vu giả ở hôm nay nội liền đem sự tình gõ định bốn uyên uyên. Chủ Hòa Vu giả xem Hải Vu mở miệng. Nào có không đồng ý. Lại nói bọn họ vốn dĩ liền yêu cầu nhân thủ. Tuy rằng mới tới ngàn người không thể bị phân đến bốn uyên. Nhưng chỉ cần người ở chỗ này. Còn sợ người chạy sao? Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đối với Hải Vu để yêu cầu tuy rằng tò mò. Nhưng xem đối phương không có giải thích ý tứ cũng liền tạm thời phóng tới sau đầu. Tóm lại, đối phương không có ác ý là được. Cho dù có, bọn họ cũng không sợ, nghe nói Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc phải rời khỏi ác ma vực sâu. Kỳ Hồng Chí, hậu sư bọn người nói muốn đi theo đi. Kỳ Mị nói thẳng 500 người quá nhiều. Nàng liền mang lên một chi chiến đội đi theo, Nghiêm Mặc cự tuyệt. Chúng ta muốn đi vào Hữu Giác Nhân thành thị. Người quá nhiều không có phương tiện, đại nhân. Thỉnh mang lên ta đi. Ta đối Hữu Giác Nhân thành thị không nói đặc biệt quen thuộc. Nhưng ta rốt cuộc từ nhỏ liền ở Ô Càn Thành lớn lên. Đối những cái đó thành thị nhiều ít cũng đều có hỏi thăm cùng hiểu biết quá. Tịch Dương trong đám, người kia mà ra, những người khác đều dùng cái đinh mắt chát hắn. Nhưng ai kêu nhân ra xác thật so với bọn hắn có ưu thế đâu. Nghiêm Mặc kỳ thật muốn cho Tịch Dương tiếp quản này nhóm người tay. Tịch Dương ý bảo có không đến một bên nói chuyện, Nghiêm Mặc trực tiếp lộng cái tinh thần lực cái. Chắn cái lồng, làm hắn có chuyện liền nói, Tịch Dương đưa lưng về phía mọi người. Nói nhỏ vài câu, Nghiêm Mặc nghe xong. Nhướng mày, nhìn mắt Nguyên Chiến, đồng ý Tịch Dương đi theo, cái này hậu sư đám người cái đinh mắt toàn biến thành dao nhỏ mắt. Kia bộ dáng đều tựa hận không thể ở Tịch Dương trên người khai ra mấy cái động động tới, hậu sư trực. Tiếp hét lên, đại nhân, ngài mang lên Tịch Dương, kia cũng đến mang lên ta. Ta cái gì đều có thể làm. Kỳ Hồng Chí tắc trầm ổn nói. Ta là đại nhân hộ vệ. Ta cần thiết đi theo. Chính là làm bộ nô lệ cũng thành. Vô Giác Nhân mang Vô Giác Nhân nô lệ. Người sợ chúng ta không đủ dẫn nhân chú mục sao? Nghiêm Mặc bất đắc dĩ mà cười. Hảo, cầu mưa đại vu, hậu nữ đại vu, còn có Bán Nguyệt. Về sau các ngươi liền phụ trách quản lý cùng chiếu cố lưu lại người, Bán Nguyệt là Tịch Dương sau. Lại cưới nam thê, dùng Tịch Dương cách nói chính là một cái tương đương có năng lực người. Trợ giúp hắn rất nhiều, mà người trong nhà có thể một cái không ném mà toàn bộ mang ra tới. Còn mang lên trong thành như vậy nhiều Vô Giác Nhân. Có một nửa trở lên đều là Bán Nguyệt công lao, nếu nói Tịch Dương là một người cũng không tệ lắm. Quản lý giả. Nhưng Bán Nguyệt chính là một người thực xuất sắc nhân viên hậu cần, Nghiêm Mặc quyết định tin tưởng. Tịch Dương đề cử, bởi vì Tịch Dương nói Bán Nguyệt chẳng những có khả năng. Còn có biện pháp giải quyết người thành phố cùng người trong thôn mâu thuẫn, cùng ngày. Nguyên Chiến mang theo mọi người tìm một khối còn tính nghi cư thổ địa. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cho bọn hắn xây nhà. Bốn uyên người phần phật tới một đoàn, những người này đều thực nhiệt tình. Đặc biệt đối những cái đó rõ ràng còn không có bạn tuổi trẻ nam nữ. Một đám ân cần đến muốn chết. Chủ động nói muốn giúp bọn họ dựng lều tranh. Xây nhà từ từ, Nguyên Chiến vừa nghe có người nguyện ý làm cu ly. Cũng liền không bán lộng chính mình năng lực. Nhà hắn mặc nói, không thể làm đại gia cảm thấy hết thảy tới quá dễ dàng. Bởi vì như vậy sẽ không hiểu đến quý hiếm, cửu thiên sau. Xem mọi người đều dàn xếp đến không sai biệt lắm. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lại lần nữa thông qua lão nhân hách liên hệ thượng cửu nguyên. Ngày kế, liền rời đi ác ma vực sâu, hai người vốn dĩ chỉ nghĩ mang lên lão nhân hách cùng Tịch Dương. Nhưng hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí cơ hồ cùng thuốc dán giống nhau dán bọn họ. Nguyên Chiến ngại phiền, bàn tay vung lên, đêm này hai người cũng mang lên. Hết chương.